Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 279, chương 283, tiêu đề quân tiếp tục nằm ngửa. Tương đương, đợi đến chúng đệ tử thối lui. A Nan, già Diệp cầm lên thất bảo diệu thụ cùng tiếp dẫn bảo chàng sau khi rời đi. Chuẩn đề có chút lo âu nhìn về phía tiếp dẫn. Sư huynh, A Nan, già Diệp lĩnh đội, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, tiếp dẫn đi đến trong điện, nhặt lên một mảnh kim liên. Hết đường từ bi, hài tử, cuối cùng đến thả ra lịch luyện, mới có thể thành tài. Mà lại, phong thần kéo đến quá lâu, chúng ta cũng cần một cái lấy cớ, chính thức tham gia trong đó. Mau chóng hoàn tất phong thần, chuẩn đề trong nháy mắt minh bạch tiếp dẫn ý tứ. Sư tôn đã sớm nói, phong thần đã trạch hướng chủ tuyến, hiện tại tiệt giáo tại đế tân trợ giúp phía dưới càng ngày càng mạnh. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, sợ cơ hội của bọn hắn thì không nhiều lắm. Tây phương đại hưng, cũng sẽ càng khó. Thiện, tương đương, chuẩn đề nhẹ gật đầu, nhắm mắt tu hành, cùng Linh Sơn giống nhau. Thời khắc này Kim Ngao đảo, Đa Bảo cũng bị thân công báo thuyết phục. Gọi đến La Tuyên, Lữ Nhạc, Đại Bằng ba tên tiệt giáo Đại La Tiên, cùng nhau đi tới Tây Chu, chuẩn bị tham dự phong thần sự tình. Tương đương bát cảnh cung, tam thanh lần nữa tập hợp, đều sắc mặt nghiêm túc, thì liền ngày bình thường như Husky giống như lanh lợi thông thiên. Cũng là đoan chính ngồi tại vị trí trước, một mặt sầu khổ chi sắc, lại không mệt trước đó hăng hái. Đại huynh, Đa Bảo cùng Phật giáo đều có động tác, song phương cùng nhau cùng sở hữu ba tên chuẩn thánh tham dự vào Thương Chu chi chiến. Ta sợ đế tân tiểu gia hỏa kia gánh không được. Nguyên Thủy trong tay cầm Hạo Thiên truyền đến tin, tức có chút lo âu nói ra. Hiện tại kiếp khí đã hoàn toàn bạo phát, ngoại trừ Hạo Thiên trong tay Hạo Thiên kính bên ngoài, không người nào có thể quan sát đánh giá hồng hoang thế giới, bao quát thánh nhân. Cho nên Thương Chu chi chiến gió thổi cỏ lay, cũng chỉ có dựa vào trời đình ngọc đế, mà cái này mới nhất truyền đến tin tức, thì liền Nguyên Thủy đều bị chấn kinh ngạc một chút. Không nói đến Tây Phương giáo cái kia hai tên chuẩn thánh, 18 tên thái ất kim tiên đội hình đến cỡ nào hào hoa. Vẻn vẹn nhìn Đa Bảo mang ra đội hình, Đa Bảo một tên chuẩn thánh, La Tuyên, Lữ Nhạc, Đại Bằng ba tên đại la, cũng đã đầy đủ nghiền ép nhân xiển nhị giáo. Tương đương thì hiện tại đế tân lực lượng, như tiệt giáo tiên nhân không xuất chiến, đối phó cái kia 18 tên thái ất kim tiên đều hơi có vẻ không đủ. Chớ nói chi là ba cái chuẩn thánh cùng ba tên đại la. Tương đương lão tử cũng rơi vào trầm tư. Rất lâu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía thông thiên. Tam đệ, người nói thế nào? Thông thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn lão tử cùng Nguyên Thủy. Đại ca, nhị ca, ta đã đáp ứng Đa Bảo, hắn muốn làm bất cứ chuyện gì, tam thanh cũng sẽ không ngăn cản hắn. Các ngươi không nên ép ta. Chấm ngoặc kép, lão tử còn muốn khuyên Thông Thiên, thế nhưng là ngoài ý liệu, cho tới nay thích nhất quản giáo Thông Thiên nhị đệ Nguyên Thủy lại ngăn cản hắn. Cũng khuyên nhủ nói, đại huynh, tam đệ đã không nhỏ, chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của hắn. Lời này vừa nói ra, đừng nói lão tử, thì liền Thông Thiên đều không dám tin nhìn lấy chính mình nhị ca. Tương đương phải biết, hắn có bao nhiêu gian khổ, mới làm xong cận kề cái chết không theo chuẩn bị. Tương đương há biết rõ, chính mình nhị ca, thế mà lại thông cảm chính mình rồi. Nhị ca, ta, chấm ngoặc kép, Thông Thiên cảm động liền muốn tiến lên ôm lấy thông tình đạt lý Nguyên Thủy. Nguyên Thủy một cái ghét bỏ mắt đao bắn xuyên qua, đem hắn định tại nguyên chỗ. Hừ, nếu không phải một lần tình cờ nghe qua đế tân huấn hoàng phi hổ như thế nào dạy đệ lời nói, người nhìn ta hôm nay có thể hay không cho ngươi lỏng loẹt gân cốt. Tương đương bất quá lý giải là lý giải, tôn trọng là tôn trọng, phóng tới trước mặt khó khăn, cuối cùng vẫn là phải xử lý. Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào tại không kinh động lão sư tình huống dưới trợ giúp tiểu tử kia? Thông Thiên gãi đầu, có chút đau đầu mà hỏi. Không trách hắn khó làm. Thật sự là đối phương vũ lực quá đủ. Phái đồng dạng tiên nhân còn thật không nhất định có thể đánh được Đa Bảo cùng Tây Phương Giáo Liên. Quân, muốn không? Ngươi lại đi một chuyến. Lão tử trần chờ một lát. Nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên cười khổ. Ta đi ngược lại là không có gì. Nhưng tối đa cũng là ngốc tại Triều Ca. Để bảo vệ tam tiêu danh nghĩa của bọn hắn đóng quân. Cũng không thể ra tay. Đối chính diện chiến cục. Không có có ảnh hưởng a. Tương đương, không. Còn có một cái biện pháp. Có thể để cho thủ hạ các đệ tử trợ giúp. Tương đương, Nguyên Thủy trong mắt trí tuệ quang mang lóe lên. Nghĩ đến một cái khả năng. Lão tử, Thông Thiên cùng nhau hướng Nguyên Thủy nhìn qua. Nóng vội Thông Thiên sớm đã kìm nén không được. Lớn tiếng hỏi, nhị ca ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Có ý kiến gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tương đương, ý kiến của ta là, ta cùng đại ca cùng một chỗ bế quan. Phòng bế ngũ thức, không hỏi thế sự. Một khi đế tân gặp nạn, liền khiến vô đương tiến đến trợ giúp. Chấm ngoặc kép, vô đương một khi đánh không lại. Cái kia làm vô đương tương lai đạo lữ Quảng Thành Tử. Cùng Quảng Thành Tử sư huynh đệ. Còn có vô đương sư muội nhóm. Thậm chí là đệ tử của ta Huyền Đô. Thì đều có lý do xuất thủ. Lão tử trong nháy mắt cũng nghĩ thông suốt Nguyên Thủy ý tứ trong lời nói. Nhân tộc nha. Không phải liền là nhân tình xã hội sao? Lấy vô đương cùng Quảng Thành Tử cảm tình. Liền xem như bị Tây Phương Nhị Thánh người cáo đến lão sư trước mặt. Đều không lời nào để nói. Tương đương càng quan trọng hơn là. Hai người bọn họ là bế quan. Hồng Quân liền xem như muốn quái. Cũng không trách được bọn họ trên đầu. Tương đương về phần tại sao muốn lưu Thông Thiên tại Triều Ca. Một nha. Đương nhiên là lưu cái bảo hiểm, để tránh Tây Phương Nhị Thánh người đối với mình đệ tử thân truyền ra tay. Hai nha, dù sao lão sư ngươi đều phải đối Thông Thiên giáo phái ra tay. Ngài cũng không thể bá đạo như vậy, chỉ cho phép đối phương tiếp nhận, không cho phép Thông Thiên phản kháng a. Rất tốt, tương đương tại chỗ đều là thánh nhân. Đồng đều ngay đầu tiên liền nghĩ thông suốt Nguyên Thủy mưu đồ. Tất cả đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó, lão tử cùng Nguyên Thủy liền đem Ngọc Như Ý, Thái Cực Đồ, đòn gánh, bàn cổ phiên các loại bảo vật ban thưởng, tuyên bố bọn họ sắp bế quan, nghiêm làm bọn hắn không được rời núi. Thậm chí đang bế quan trước một ngày, còn cố ý đi một chuyến Nhân Vương Cung, cảnh cáo đế tân không được dẫy dụa, nhất định phải thuận theo thiên đạo đại thế kịch, thậm chí vì rất thật. Còn cùng Thông Thiên ngay trước đế tân mặt ầm ĩ một trận. Vì thế, đế tân đều thật coi là tam thanh bất hòa. Lịch sử lại phải về đến nội dung cốt truyện đường trên. Còn đặc biệt chớ khẩn trương rất nhiều trời. Không dám lập tức phát binh Tây Chu. Chuyên môn ngốc trong cung triệu tập chúng thần. Vì đến tiếp sau nghênh chiến làm không ít chuẩn bị. Tương đương thì như vậy. Nhân gian ảo ảo nhốn nháo độ hơn một năm Tết Xuân. Tây Chu đạt được thở dốc thời cơ, tích lũy không ít lương thảo, nhiều vô số tiên nhân, mà đại thương cũng gấp triệu Nam Cương quân trở lại về Triều Ca. Chuẩn bị lần thứ tư Tây Phạt chi chiến, tương đương một ngày nay triều hội phía trên, đế tân mang theo thoáng có chút mập ra đát kỷ vào triều. Bắt đầu mỗi năm một lần mở năm triều hội, tương đương các vị ái khanh, mỗi người báo các ngươi ngành tình huống đi. Đế tân nhàn nhạt nhìn phía dưới nói ra, đêm qua hắn tra xét một chút chính mình ngu ngốc giá trị. Quỷ mới biết có phải hay không bách tính đối với hắn soát danh tiếng thao tác có miễn dịch. Nhanh thời gian một năm, ngu ngốc giá trị mới miễn cưỡng đột phá 3.000 vạn. Cách một ức còn kém dòng dã 7.000 vạn, để hắn quả thực không cách nào nhìn thẳng. Lại nói, được hệ thống cũng nhanh 8 năm. Dựa theo nội dung cốt truyện trình tự phong thần đều nhanh qua một nửa. Liền cái đại la cũng còn không có đột phá. Thì cái này cảnh giới tốc độ tăng lên. Hắn thật đúng là cho các loại điều tạc thiên những người xuyên Việt mất mặt đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.